Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để trả lời nghi vấn đạo văn trên mạng, nhóm Tuân Lan chỉ sắp xếp thông tin việc đường khiết đạo văn của các cư dân mạng khác đăng trước đây và tìm một tài khoản tiếp thị để đăng lên. Chẳng qua, Trương Hàm vì tức không chịu được nên vẫn đăng một bài Weibo. Kịch bản ra đời như thế nào thì chỉ có bản thân tên trộm biết. Một tên trộm trộm cắp đồ khắp nơi. Bản thân căn bản không có năng lực sáng tác. Tôi cũng không tin tên trộm có thể viết ra được thứ gì tốt. Chúng ta đợi xem nó chiếu rồi biết là đạo diễn mới nhất nổi tiếng là nghèo. Weibo của Trương Hàm thời gian gần đây đã thu hút được rất nhiều fan. Nhìn thấy bài hắn đăng này, những người theo dõi hắn đều cảm thấy đạo diễn này không hổ là người có thể mời Tuân Lan tham diễn. Giống như Tuân Lan vậy, quá cứng, lại biên kịch vẫn luôn đạo văn như đường khiết này nhưng cũng vẫn luôn có thị trường trả tiền mua. Trên mạng cũng có một vài người hâm mộ ủng hộ. Những người này nhìn thấy bài Weibo của Trương Hàm thì lập tức chạy đến móc mỉa. Nói danh khí của hắn nhỏ thế này, nhưng tính tình lại lớn gớm. Với cả, người từng đạo văn thì chắc chắn sẽ đạo văn à. Câu này không biết bị bao nhiêu cư dân mạng chán ghét đường khiết đốp lại. Đúng thế, chó không đổi được tính ăn xít. Tôi không tin cô ta có thể viết ra thứ gì bằng bản lĩnh của chính mình giống như đạo diễn Trương nói. Ha ha ha, đường khiết không phải luôn không thừa nhận đạo văn à, mấy con chó con các người giờ lại nhanh chóng thừa nhận thay chủ mình đến vậy. Chó nhục, một kẻ tái phạm đạo văn khắp nơi trộm cắp chất xám của người khác rồi khâu khâu vá vá. Bị phát hiện còn chết không nhận sai. Biết viết chuyện gốc. Đừng đùa nữa, tôi cười mệt đấy. Tuân Lan cũng share lại bài Weibo của Trương Hàm. Ngay sau khi nghi vấn đạo văn xuất hiện thì đã có nhiều người bảo cậu đừng nhận kịch bản đạo văn bên dưới Weibo của cậu. Nói rằng sẽ không tốt cho hình tượng của cậu. Bài share này đã trực tiếp thể hiện thái độ của cậu. Tất nhiên cậu sẽ không nhận kịch bản đạo văn. Bởi vì trong LT, một đường hoa nở, GT, cũng không hề có chuyện đạo văn. Rất nhiều cư dân mạng bây giờ đã có một dạng tin tưởng vô điều kiện với Tuân Lan. Cảm thấy bất kể Tuân Lan nói gì cũng là sự thật. Ngay khi bài tỏ lập trường này được đưa ra, một số người cũng không rõ tiền án đạo văn của đường khiết. Lần này cũng trực tiếp tin Tuân Lan. Sự chú ý của công chúng nhanh chóng chuyển từ việc LT, một đường hoa nở, GT, rốt cuộc có đạo văn hay không sang đường khiết. Vì những chuyện đó của cô ta nên trái lại nghi ngờ. LT, một đường thịnh phóng. GT, có phải là đạo văn hay không? Bên phía đường khiết không có phản ứng gì. Nếu Tuân Lan là cô ta, bây giờ cũng sẽ không ra trả lời. Dù sao mục đích quảng bá LT, một đường thịnh phóng. GT, đã đạt được. Không cần phải đi ra để gia tăng mâu thuẫn. Bản thảo mà đường khiết lấy trộm cũng không có kết cục. Tuân Lan cũng muốn xem cô ta muốn thiếu gấm chắp vải thô kiểu gì. LT, một đường hoa nở. GT, khởi quay vào mùng 8 Tết. Đợi hôm sau khi Kỳ Niên đến hiện trường để tham gia nghi thức khởi động máy. Những phóng viên và các diễn viên khác đã sớm đợi ở hiện trường mới biết được ngoài Tuân Lan ra. Thế mà còn có Kỳ Niên tham diễn bộ phim này. Hiện trường lập tức ồn ào hẳn. Bọn họ vốn tưởng rằng Trương Hàm nhặt được một Tuân Lan là vận may đã đủ tốt rồi. Không ngờ lại còn thêm một Kỳ Niên. Mặc dù bất ngờ việc hai người thế mà sẵn sàng đóng vai phụ. Nhưng hai người cũng thuộc về một liên hợp cường cường. Quả thực không ai bì kịp. Nhìn lại các nhân vật khác. Nhân vật chính Nhậm Tễ tuy rằng khá lỗi thời. Nhưng người ta cũng là hot lớn một thời. Những người khác cũng đều là nghệ sĩ mà công chúng nghe nhiều nên thuộc. Chẳng phải nói, LT, một đường hoa nở, GT, là một bộ phim kinh phí thấp à. Nhưng trận thế này nom hoàn toàn không giống mà. Tại họp báo khởi động máy, hình ảnh Tuân Lan và Kỳ Niên đứng cùng nhau vừa nói vừa cười cũng khiến nhiều người lần nữa tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Đối với việc hai người lại hợp tác, con dân NL tỏ vẻ kích động. Còn gì có thể ngọt hơn việc chính chủ phát đường đâu. Họ chạy khắp nơi hú hét. Mau đến gia nhập đại gia đình người DNL của chúng tôi đi. Bạn không cần phải tự tìm hin gặm, bởi vì chủ chính sẽ đích thân đút đến miệng bạn luôn. Về phần fan only hai nhà thì im lặng tập thể, bởi vì họ đã gần quen rồi. Cũng chưa bao giờ thấy một nghệ sĩ nào như họ. Hợp tác một lần không đủ mà còn muốn hợp tác lần hai lần ba. Rõ ràng đã sớm là bạn bè, còn giả vờ không quen với bọn họ. Giấu đầu lòi đuôi như vậy. Ngày càng có nhiều fan only từ bỏ đấu tranh. Còn có vô số người đang dần biến chất. Hết cách rồi. Bởi vì hin đôi này thật sự ngon quá. Quả thực ấn đầu họ lên thuyền. Có thể nhịn được không trèo còn là người hả? Tin tức. LT. Một đường hoa nở. GT. Khởi động máy được cư dân mạng tự phát chuyển tiếp số lượng lớn trong cùng một ngày. Sôi nổi bày tỏ chờ mong mãnh liệt. Qua chưa hai ngày, LT, một đường thịnh phóng, GT, cũng ké phêm, theo sát khởi động máy. Bọn họ có hai nam chính, một trong số đó có một Tuân Duy còn hay được gọi là Tiểu Tuân Lan. Mặc dù cảnh Tuân Duy ụp nguyên bản mặt trên áo người khác trong, LT, vui vẻ bùng nổ, GT, trước đó đã bị cắt bỏ không được công bố, nhưng vẫn được truyền ra qua bản ghi hình của nhiều cư dân mạng ở hiện trường. Tuân Duy bị giễu cợt rất nhiều vì chuyện này, đều nói chẳng trách Tuân Duy lại cọ phêm Tuân Lan thời gian dài như thế. Vốn tưởng gã không biết xấu hổ, nhưng không ngờ là vì da mặt quá dày. Bây giờ hai bộ phim đấu võ đài, Tuân Duy vậy mà cũng tới chen một chân theo. Phêm trước đây còn chưa đủ cọ hả? Trong suốt thời gian quay phim, mỗi khi LT hoa nở, GT có bất kỳ tin tức gì thì LT, thịnh phóng, GT, luôn muốn tới cọ một cái. LT, hoa nở, GT, vẫn luôn bị buộc phải cột chung với. LT, thịnh phóng, GT, cư dân mạng vô cùng đồng cảm. Nói, LT, hoa nở, GT, cũng sắp bị. LT, thịnh phóng, GT, cọ chóc ra rồi. Những ngày đầu khởi quay, nội dung phim tuôn ra không nhiều lắm. Chỉ đến giai đoạn giữa thì cư dân mạng mới biết được Tuân Lan đang đóng một vai đại lão giả gái trong LT, hoa nở, GT, cư dân mạng đặt ra câu hỏi, tại sao lại là giả nữ? Tuân Lan cậu nói đi, có phải cậu có đam mê đặc biệt gì không đó? Có điều, các tác phẩm mà Tuân Lan nhận vài năm qua đều rất tốt. Mặc dù lần này có vẻ vai diễn có phần lặp lại, nhưng họ tin vào mắt nhận phim của cậu. Quan tâm cậu mặc đồ nam hay nữ gì chứ? Cứ chờ là được rồi. Rồi ngày hôm sau, LT, thịnh phóng, GT, đăng ra ảnh trong cảnh phim của Tuân Duy mặc đồ nữ. Cư dân mạng lập tức kiểu Tuân Lan của nữ. Cậu cũng giả nữ. Ngài đây là bắt cứng được Tuân Lan thì dùng sức kéo ha. Còn có thể cần thể diện thêm chút không? Những ngôn luận này nhanh chóng bị fan của Tuân Duy rảo biện bác bỏ. Vẫn một chiêu cũ, Tuân Duy nhà họ giả nữ thì làm sao? Bộ giả nữ là độc quyền của Tuân Lan cậu ta à? Dù sao rất nhiều cư dân mạng lần này thực sự bị Tuân Duy làm buồn nôn rồi. Tuân Lan không đi quản tình hình hỗn loạn trên mạng mà tập trung quay cảnh của mình. Cậu và Kỳ Niên đều không có nhiều cảnh quay. Sau hơn một tháng quay phim, hai người cũng chỉ còn lại vài cảnh quay cuối cùng. Trước quay cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên, đó là trong nhà vệ sinh nam của quán ba ngầm. Sát thủ theo dõi nam chính đến đây rồi thuận tiện tới đi WC. Đang lúc hắn đứng ở bồn tiểu và chuẩn bị kéo khó a quần xuống để xả nước, thì một đợt tiếng giày da cộp cộp nện trên sàn ngay càng gần hắn. Sau đó một phụ nữ xinh đẹp mặc váy Lolita, tóc màu hồng nhạt buộc đuôi ngựa cũng huýt sáo nhàn nhã bước vào. Cô bước vào và đứng ngay bên cạnh sát thủ. Hai chân hơi tách ra. Hai tay vén váy mình lên một cách chẳng mấy thục nữ. Sát thủ ngẩn to te nhìn. Sau khi váy Lolita phát hiện, cô quay đầu nhìn sát thủ. Nói bằng giọng nam. Nhìn gì mà nhìn. Dưới váy ông đây móc ra còn lớn hơn cưng đấy. Sát thủ lẳng lặng liếc thoáng qua. Sau khi hắn xả xong, thừa dịp Lolita còn chưa xong, bèn nâng một bàn tay lên, Trước mặt Lolita dùng ngón cái và ngón trỏ kéo ra một khoảng cách nhỏ. So chỗ nào đó của Lolita. Một sát thủ khờ khạo mặt vô cảm so sánh chỗ nào đó với người ta như vậy. Rõ là chẳng nói gì. Nhưng ý mỉa mai 10 phần. Lolita tức điên. Từ đó kết mối thù lớn với sát thủ. Mỗi lần tình cờ gặp nhau sau đó chính là cảnh gà bay chó sủa. Tóm quần lại, vai đại lão đồ nữ mà Tuân Lan thủ vai lần này là một nhân vật hài hước cũng có phần tà dâm và bạo lực. Trong quán bar, cậu còn phải diễn một cảnh anh dí hắn. Tôi dí anh với Kỳ Niên và nhân vật chính. Trong quá trình chạy, vì ngực giả sắp rớt mà cậu vừa chạy vừa phải nâng hai tay đỡ ngực giả lên điều chỉnh cố định một chút. Về mặt hình tượng rất là phóng khoáng. Sau khi quay xong cảnh ở quán bar, cảnh quay của Tuân Lan đã hoàn thành trước Kỳ Niên một chút. Nhưng cậu cũng không rời phim trường. Cũng không phải ở lại vì Kỳ Niên. Mà là vì Trương Hàm. Mỗi một đạo diễn đều có phong cách sử dụng màn ảnh của riêng mình. Khi nào cảnh quay xa tốt. Khi nào sử dụng cảnh quay gần tốt hơn. Bao gồm cả trung cảnh. Đặc tả này nọ. Đều có sự hiểu biết và thói quen riêng của hắn. Có một số tác phẩm mà bạn có thể nhìn ra đạo diễn là ai thông qua kỹ thuật quay. Trương Hàm cũng là một người như vậy. Đường Mặc cũng am hiểu quay phim. Y và Trương Hàm quen biết và hợp tác nhiều năm. Cực kỳ biết rất rõ kỹ xảo quay của Trương Hàm. Y cảm thấy nếu muốn làm một bộ phim có phong cách hoàn toàn khác với những bộ phim ngắn trước đây của Trương Hàm thì chỉ chọn kịch bản thôi là chưa đủ. Tuân Lan ở lại là để trông chừng Trương Hàm. Không để hắn lại tiến vào thói quen đáng sợ đó lần nữa. Đúng thời điểm thảo luận với hắn nên sử dụng màn ảnh nào trong cảnh nào mới thể hiện được tốt hơn. Nhưng những người khác không biết Trương Hàm là một người đặc biệt bướng bỉnh. Vì thế ở trong mắt người ngoài, chính là Tuân Lan thường xuyên nói chuyện với đạo diễn một hồi rồi bắt đầu đập bàn nạt. Còn dữ hơn cả đạo diễn, bọn họ sôi nổi líu lưỡi. Không hổ là người đầu tư. Việc nói chuyện với Trương Hàm trên việc quay phim vẫn luôn không suôn sẻ như mọi khi. Đôi khi Tuân Lan nói không lại Trương Hàm thì cậu sẽ nói. Tôi bảo Kỳ Niên tới nói với anh. Trương Hàm vừa rồi hãy còn bướng như trâu sẽ túm chặt Tuân Lan. Giống như xin tha. Được được được, cứ quay như cậu nói đi. Sau đó khi Đường Mặc đề cập muốn đổi màn ảnh, Tuân Lan nói thẳng với Trương Hàm. Kỳ Niên nói. Anh quay thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Trương Hàm phần lớn thời gian sẽ nghe. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ không khỏi cạn lời chút. Cậu coi tôi là đồ ngốc để lừa à? Hôm nay Kỳ Niên có ở đây đâu? Tuân Lan đút hai tay vào túi rất bình tĩnh. Không ở đây thì có sao đâu. Dù sao anh ấy nói vậy đấy. Anh đổi hay không cũng được. Trương Hàm còn có thể làm gì giờ? Hắn nhìn thấy Kỳ Niên là rén. Thoạt đầu còn cảm thấy Kỳ Niên là một thanh niên rất hiền lành. Nhưng không ngờ đụng tới chuyện về Tuân Lan là trở nên dữ quá chừng. Theo lý thì không nên chứ. Hắn là đạo diễn mà. Chức rõ là lớn nhất phim trường. Nhưng tại sao lại lúc lớn lúc nhỏ thế này, đến khi bộ phim LT, Một Đường Hoa Nở, GT, đóng máy. Không chỉ Tuân Lan có cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát. Mà Trương Hàm cũng cảm thấy mình xem như được tự do rồi. Lần này, LT, Thịnh Phóng, GT, cũng không cọ phim nữa. Bọn họ còn thông báo đóng máy sớm hơn. LT, Hoa Nở, GT, 2 ngày, bao gồm cả lịch ra rạp cũng được công bố sớm hơn vài ngày so với. LT, Hoa Nở, GT, sẽ được chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên Đán. Ngày, LT, Hoa Nở, GT. Chiếu cũng vào ngày này. Kể từ sau lúc khai máy ban đầu bị cọ phim 2 lần liên tiếp, nhóm Tuân Lan cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc 2 bộ phim trùng lịch chiếu. Vì vậy không có gì ngạc nhiên về điều này. 2 bộ phim đã một đường so chiến từ năm trước đến hôm nay. Cư dân mạng chửi biên kịch của đoàn phim LT, Thịnh Phóng, GT và Tuân Duy cũng mệt rồi. Bây giờ lịch chiếu của 2 nhà lại đánh nhau tiếp. Cư dân mạng ngược lại nổi lòng tò mò. Không biết bên nào sẽ thắng. Họ còn mong chờ ngày 2 bộ phim sẽ được lên sóng nhiều hơn với lúc trước. Lời tác giả, Tuân Lan. Nhìn dề mà nhìn, có tin của em móc ra còn lớn hơn cả của anh không? Kỳ Niên, thật vậy chăng? Anh không tin, trừ khi em cho anh chem chem. Cách Trương.